Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 nhập tinh cốt. Tháng 6 nữ dương thị so năm rồi càng vì nóng bức. Nhiều ngày vô vũ, gió nhẹ đều mang theo thời tiết nóng. Này tức, ở vào nữ dương thị vùng ngoại thành Thước Đông học viện số 3 khu dạy học nội lao ra một người học sinh. Hắn ăn mặc hắc hồng đua sắc vệ y cùng quần jean. Ngũ quan tuấn tú, màu da trắng nõn, trước mắt nằm tằm làm hắn thoạt nhìn hai mắt mang cười. Lệnh người thập phần dễ dàng tâm sinh hảo cảm ơn y mới chạy đến lâu trước bồn hoa chỗ. Lầu hai cửa sổ liền có người thò người ra tới. Hướng này học sinh hô: Tạ Linh Nhai, như thế nào Lưu, lần tới đến thỉnh đại gia ăn cơm à? Bị gọi Tạ Linh Nhai học sinh quay đầu lại nói: Nhà ta có việc, Phương lão sư, lần sau thỉnh đại gia ăn cay rắt năng. Phương lão sư xem Tạ Linh Nhai chạy, hãy còn mang ý cười mà xoay người. Hôm nay là Thước Đông học viện tài vụ quản lý chuyên nghiệp học sinh luận văn tốt nghiệp biện hộ nhật tử. Toàn bộ chuyên nghiệp liền số Tạ Linh Nhai đi được sớm nhất. Tựa hồ là trong nhà có sự cùng lão sư chào hỏi qua. Phương lão sư tuy rằng không mang theo Tạ Linh Nhai luận văn, nhưng cũng cho hắn thượng quá khóa. Hắn vừa mới từ cách vách phòng học lại đây. Lúc này hơi mang hứng thú mà thuận miệng hỏi. Lại nói tiếp giống như không nghe nói Tạ Linh Nhai đi đâu thực tập. Hắn luận văn viết thế nào? Bọn họ thói quen là đem thực tập cùng luận văn tốt nghiệp kết hợp ở bên nhau. Làm học sinh ở thực tập trong lúc, tuyển định cùng thực tập đơn vị có quan hệ nội dung vì đề. Tuy rằng không phải cưỡng chế tính, nhưng đại bộ phận học sinh đều sẽ như thế. Tạ Linh Nhai chỉ đạo lão sư nghe vậy lộ ra kỳ quái thần sắc. Đem thực tập báo cáo nhảy ra tới, đẩy đến Phương lão sư trước mặt, nói, luận văn viết đến là không tồi. Thực tập đơn vị, Phương lão sư tò mò mà duỗi đầu vừa thấy kia phía trên cái đơn vị con dấu. Tức khắc hỗn độn, Hoa Hạ Thước Sơn tỉnh nữ dương thị bão dương quan. Làm cái quỷ gì, thượng đạo quan thực tập. Này cũng đúng, lại thô sơ giản lược vừa thấy. Luận văn tuyển đề quả nhiên cũng là cùng bão dương quan có quan hệ. Ở đông đảo học sinh hoa hòe lòe loẹt tuyển đề chung riêng một ngọn cờ. Chỉ đạo lão sư vò đầu nói, ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng. Còn nghĩ tới đạo quan có hay không con dấu đâu. Nhưng xác thật là chính thức, đầy đủ mọi thứ, cũng có thể cung cấp cương vị. Cách vách hệ có học sinh thực tập đơn vị liền ở cổng trường khẩu siêu thị đều được. Đạo quan như thế nào không được. Hơn nữa ta hỏi một chút. Giống như hắn cứu chính là đạo quan, Phương lão sư giờ khóc giờ cười. Cái này Tạ Linh Nhai à. Khẳng định là không nghĩ công tác. Tùy tiện tìm cái thân thích đơn vị đợi. Hắn không phải thi lên thạc sĩ không thành công. Chuẩn bị tái chiến sao. Ta tưởng cũng là bên cạnh còn có học sinh chờ. Hai người cũng không nhiều liêu. Như vậy kết thúc đề tài. Nữ dương trung tâm thành phố bệnh viện Tạ Linh Nhai thật cẩn thận đẩy ra phòng bệnh môn. Ánh vào mi mắt đó là trên giường bệnh một cái đầu tóc hoa râm. Hình dung tiểu tụy tiểu lão đầu. Hắn lúc ấy liền hít hà một hơi. Vài bước vọt tới trước giường bệnh. Cứu cứu, cái này tiểu lão đầu chính là Tạ Linh Nhai cứu cứu Vương Vũ Tập. 14 tuổi xuất gia làm đạo sĩ. Hiện tại là bão dương quan quan chủ cũng là duy nhất thành viên. Chính mình lãnh đạo chính mình vượt qua 10 năm ở ni mấy tháng trước Tạ Linh Nhai mới tìm Vương. Vũ Tập hỗ trợ, cái thực tập trương. Không nghĩ tới tái kiến khi Vương Vũ Tập giống như già rồi mấy chục tuổi giống nhau. Lệnh Tạ Linh Nhai kinh hãi cực kỳ. Ngài đây là làm sao vậy? Vương Vũ Tập nhìn đến Tạ Linh Nhai sau. Lộ ra một chút an tâm biểu tình. Cố sức mà xoay người lại sờ thứ gì? Tạ Linh Nhai chạy nhanh giúp hắn lấy. Ở đáy giường sờ đến một cái hộp gỗ. Cầm lấy tới vừa thấy còn rất quen mắt. Nếu là hắn nhớ không lầm. Phương diện này trang hẳn là Vương Vũ Tập cơ hồ không thế nào rời khỏi người một thanh mộc kiếm. Là bọn họ đạo quan truyền xuống tới đồ cổ cấp pháp khí. Tam bảo kiếm ân y tiểu nhai. Cứu cứu đại nạn buông xuống, Vương Vũ Tập mở miệng câu đầu tiên lời nói. Liền đem Tạ Linh Nhai sợ tới mức càng thêm thảm. Hắn nói chuyện không có gì khí lực. Ấn Tạ Linh Nhai ý bảo hắn nghe chính mình giảng. Tam bảo kiếm ngươi cầm. Di chúc ta đã sớm lập được. Ta đi, bão dương quan liền chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi hiện tại việc học thành công. Không có gì để lo lắng. Ta chỉ nhớ mong một sự kiện. Ta còn không có tới kịp thu cái đệ tử. Kế thừa đạo thống. Ngươi ngày sau nhàn hạ khi giúp ta nhìn xem. Có thể hay không tìm cái đồ đệ đi. Phỏng chừng cũng khó. Vương Vũ Tập tự giễu cười. Trước nửa đời tâm cao khí ngạo. Tuổi già đi được sớm. Cô phụ sư trưởng. Liền cái đồ đệ cũng không có. Hy vọng sẽ không chết không nhắm mắt. Tạ Linh Nhai mẫu thân đi đến sớm. Khi còn nhỏ phụ thân vội. Hắn liền thường xuyên đi theo cứu cứu kiếm cơm. Cảm tình phi thường hảo. Nhìn đến cứu cứu bộ dáng, nước mắt đều rơi xuống. Cứu cứu, ngươi đừng làm ta sợ à. Đi cái gì đi? Nói được như vậy thảm. Ngươi muốn thiếu đồ đệ thu ta đi. Ta hiện tại liền cho ngươi dập đầu. Ngươi không phải nói ta là làm thần tiên liêu sao? Vương Vũ Tập vừa buồn cười lại chua xót, mỉm cười mắng. Hỗn tiểu tử, liền ngươi còn muốn làm thần tiên đâu? Ngươi kia xương cốt sợ là trường sai rồi. Ta thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ ta sẽ không đem ta thế nào? Mẹ ngươi ở dưới muốn đem ta véo sống. Tạ Linh Nhai từ nhỏ học khởi liền biết cứu cứu làm chức nghiệp. Cùng lão sư giảng khoa học không giống nhau. Thuộc về đến gần khoa học cũng mạnh mẽ giải thích không được kia bộ phận. Nhưng là từ trước đến nay liệu sự như thần cứu cứu nói lên chính mình ngày chết. Làm hắn thực hoảng sợ. Tạ Linh Nhai miễn cưỡng cười. Hỏi, cứu cứu, bác sĩ kiểm tra kết quả thế nào à? Ta đem ta ba gọi tới đi. Chúng ta chuyển viện. Ta ba giống như nhận thức một viện bác sĩ. Vương Vũ Tập lắc lắc đầu. Ta đây là số tuổi thọ hết. Chúng ta ra hai nắm chặt thời gian nhiều lời nói mấy câu là được. Tạ Linh Nhai không thể tin được. Nói, chính là, như thế nào sẽ đột nhiên? Lần trước ta nhìn đến ngươi thời điểm. Còn hảo hảo, đi xử lý một ít việc. Đạo hạnh không đủ. Cứ như vậy lạp. Vương Vũ Tập nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên có chút tinh thần. Còn có sức lực đi chụp Tạ Linh Nhai bả vai. Kiếm lấy hảo a. Ta kia không che mặt đồ đệ về sau nếu là may mắn bái nhập ta môn hạ. Ngươi liền truyền cho hắn. Những cái đó notebook đều ở chỗ cũ. Ngươi biết đến, tiểu nhai. Ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi cao một thời điểm phát hỗn. Nửa đêm cùng đồng học cùng nhau nhảy tường. Trộm ta tam bảo kiếm đi nhà hắn trừ tà. Khi đó ta kỳ thật liền có điểm hối hận. Cùng ngươi ba mẹ nói sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nhập tinh có thật sự cùng truyền thuyết giống nhau thiên tư tuyệt hảo a. Ta một chút cũng chưa đã dạy ngươi. Một chút đều không có. Ngươi riêng là nhìn lén vài lần. Là có thể sử tam bảo kiếm mà ni. Khá vậy không biết vì cái gì. Sau lại ngươi lại đột nhiên đổi tính. Bắt đầu dụng công đọc sách. Thành tích một chút biến hảo. Còn thi vào đại học. Cũng không tồi. Mẹ ngươi trước kia liền nói. Hai tử muốn nhiều đọc điểm thư. Ta khi còn nhỏ. Cũng là từ nhìn lén sư phụ ta làm việc bắt đầu. Nhưng là chúng ta khi đó không bằng ngươi. Ngoặc kép. Vương Vũ Tập nói lên chuyện xưa. Càng thêm có tinh thần. Trên mặt thậm chí lộ ra vài phần hồng nhuận. Ngược lại sấn đến Tạ Linh Nhai sắc mặt càng ngày càng trắng. Hồi quang phản chiếu ở Tạ Linh Nhai trong đầu xuất hiện. Hắn duỗi tay liền ấn hộ sĩ Linh. Lại đứng dậy nói. Cứu cứu, ta đi kêu bác sĩ. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta thật đi các ngươi đạo quan đi làm. Ta thu hắn mấy chục cái đồ đệ. Trụ không dưới liền xây dựng thêm. Vương Vũ Tập lại gắt gao kéo Tạ Linh Nhai tay. Này trong nháy mắt phát ra khí lực làm hắn đều thoát thân không được. Tiểu Nhai, ngươi nói cho hắn, tam bảo tu không phải kiếm, là tâm ân y, cái này, hắn, chỉ có thể là Vương Vũ Tập cái kia còn không biết ở phương nào đồ đệ. Tạ Linh Nhai gào khóc, đáp, ta sẽ, ngoặc kép, nữ dương thị kim quế đường đi bộ chỉnh thể kiến trúc phong cách thập phần thống nhất. Từ đầu đường đến phố đuôi, mặc kệ là trang phục cửa hàng, hàng mỹ nghệ cửa hàng vẫn là quán ăn, thuần một sắc hôi lam tường ngoài, hồng màu nâu chiêu bài, mái rác nhọn nhọn. Đều là cực không đi tâm giả cổ hình thức. Kim Quế Đường đi bộ bên cạnh là Lê Minh Quảng Trường. Hai người tương tiếp chỗ. Có cái không lớn không nhỏ môn mặt. Cùng đường đi bộ phong cách giống nhau. Tương đồng hình thức chiêu bài thượng có ba cái chữ to. Bão Dương Quan. Kỳ thật nếu chạm xa một chút nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện trừ bỏ tường ngoài là giả cổ. Bên trong ẩn ẩn lộ ra tới kiến trúc nóc nhà rất có niên đại hơi thở. Nhưng nguyên nhân chính là vì nó cùng quanh mình giống nhau giả cổ ngoại môn. Làm cho tuy rằng trải qua nơi này đi dạo phố người rất nhiều. Lại đối nó nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Mấy tháng qua, Bão Dương Quan đều là đại môn nhắm chặt. Cho tới bây giờ, Tạ Linh Nhai cùng phụ thân cùng nhau mở khóa vào cửa. Bọn họ vừa mới xong xuôi Vương Vũ Tập tang sự. Dựa theo Vương Vũ Tập sinh thời ý nguyện. Phi thường đơn giản, Bão Dương Quan bên trong so từ bên ngoài xem lớn hơn. Chủ yếu là bởi vì cửa có khối địa phương thuê cho người khác. Sửa lại cái nho nhỏ báo chí cửa hàng. Môn mặt nhìn qua liền nhỏ hẹp nhiều. Trên thực tế đồ vật rộng đến có 15 mễ trở lên. Hơn nữa lại hướng trong đầu còn có thể càng khoan một ít. Cùng không cổ không nay ngoại môn bất đồng. Bão Dương Quan nội bộ rất có chút lịch sử cảm. Mặt đất đều là phiến đá xanh gạch phô thành. Vừa tiến đến liền tựa như trốn vào một thế giới khác. Hiện tại, cái này địa phương người sở hữu tài sản đã là Tạ Linh Nhai. Cũng thật lâu không có tới nơi này. Đang ở mọi nơi đánh giá. Tạ phụ đem Tạ Linh Nhai hành lý phóng hảo. Cũng chỉ có Tạ Linh Nhai hành lý mà thôi. Hắn công tác ở huyện thành. Xin nghỉ lại đây, còn phải trở về đi làm. Hắn hỏi, quyết định hảo. Tạ Linh Nhai nhìn phụ thân hai mắt. Nói, ba, ngươi yên tâm đi, Ta khẳng định sẽ không xuất gia. Ta còn tưởng thi lên thạc sĩ đâu. Liền ở nơi này phương tiện giúp ta cứu hoàn thành tâm nguyện. Tạ Phụ khóe miệng trừ hai hạ. Khó tránh khỏi có điểm chuột dạ. Ngoặc kép, ta chỉ là sợ ngươi khó làm. Ngươi cứu nơi này hương khói quạnh quẽ. Không hảo nhận người, Tạ Linh nhai nói. Kia nhưng thật ra, hiện tại chiêu hòa thượng đạo sĩ đều là yết giá rõ ràng tính lương tạm trích phần trăm. Ta nỗ lực lên, tiễn đi Tạ Phụ sau. Tạ Linh nhai thu thập một chút Vương Vũ tập phòng. Lại đem tam bảo kiếm đặt ở trong phòng của mình. Vừa thấy đến nó, Tạ Linh nhai liền nhớ tới cứu cứu nhất ngôn nhất ngữ. Đáy lòng khổ sở thật sự. Vương Vũ tập nhắc tới bút ký. Tạ Linh nhai cũng sửa sang lại một chút. Này đó là Vương Vũ tập sư môn mấy thế hệ lưu lại. Ngày sau Vương Vũ tập kia chưa từng gặp mặt đồ đệ muốn nhập môn học tập. Liền dựa này đó, Vương Vũ tập lâm chung trước cũng nói đến. Tạ Linh nhai có thể xem. Lại nói không xem hắn cũng vô pháp giúp Vương Vũ tập tìm đồ đệ. Bút ký rất nhiều, hơn nữa như vậy nhiều tiền nhân. Sở học cực tạp, cũng may Vương Vũ tập sao chép khi còn trải vuốt đánh dấu quá. Tạ Linh nhai tùy tay phiên đến giảng tướng thuật mỗ một chương. Câu đầu tiên đó là, yển cốt ở ngực giả. Danh nhập tinh cốt này quen thuộc cảm lệnh Tạ Linh nhai hơi hơi xuất thần. Thượng một lần nghe được yển cốt này hai chữ. Là Tạ Linh nhai lớp 10 tìm đường chết lần đó. Vương Vũ tập không cẩn thận nói ra. Làm Tạ Linh nhai biết chính mình ngực có yển cốt. Cái gì là yển cốt? Yển cốt ở ngực giả. Danh nhập tinh cốt, yển cốt, lại kêu nhập tinh cốt. Nói như thế, ở đạo giáo lý luận, dài quá này căn nhập tinh cốt, chính là tên thượng tiên sách, có tiên duyên người. Nói như vậy khả năng quá hư vô mờ mịt, nhưng đi phía trước mấy trăm hơn 1000 năm, phàm là có ghi lại dài quá nhập tinh cốt, không có chỗ nào mà không phải là đạo môn trung khai tông lập phái. Mang phi toàn môn như nhân, Vương Vũ tập lúc ấy cũng là quá cảm khái. Hắn nói, sư phụ ta cùng ta nói rồi, thế nhân có tu đạo cả đời. Vây với ngoài cửa giả, có đả tọa mấy chục năm ngộ đạo giả, càng có 16 bước công phu thành tiên giả, càng nhập môn, liền càng chú ý thiên phú. Tiểu nhai có như vậy thiên phú, khó trách không thầy dạy cũng hiểu. Thông cái gì thông, một cái tiếng Anh hắn đều niệm không thông. Tạ Phụ một bên mắng một bên một cái tát chụp đang nghe Vương Vũ tập nói sau rào rạt đắc ý Tạ Linh. Nhai sau đầu muỗng thượng, tự nhiên, đây là tân thời đại, tu đạo không bằng thi đại học. Tạ Linh nhai phiêu phiêu như tiên một đoạn thời gian sau. Gặp được một ít việc, một đầu nhào vào học trong biển đi, lại không nhìn lén hắn cứu cứu làm mê tín hoạt động. Tạ Linh nhai trước kia thành tích lạn đến rất cha, bất quá lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Liều mạng học một năm, thi đậu bản địa nhị bổn. Hơn nữa Tạ Linh nhai còn học ra tư vị giống nhau. Thượng đại học cũng đắm chìm ở tri thức hải dương chung. Thật lâu không thể tự thoát ra được, miễn bàn tưởng cái gì nhập tinh cốt A, đạo thuật. Tạ Linh nhai phục hồi tinh thần lại, có điểm thổn thức, hắn nhéo bút ký thầm nghĩ, cứu cứu, ngươi yên tâm đi, giống ta như vậy như bức căn cốt khả năng thế gian hiếm có. Nhưng ta nhất định giúp ngươi thông báo tuyển dụng một cái tận lực tiếp cận quan chủ. Vương Vũ tập đệ tử làm hắn y bát truyền nhân, khẳng định phải làm quan chủ. Này cùng Tạ Linh nhai người sở hữu tài sản thân phận kỳ thật cũng không xung đột. Hơn nữa Tạ Linh nhai nghĩ tới, nếu đối phương xác thật đáng tin cậy. Như vậy hắn sẽ đem quyền sở hữu chuyển qua đi. Bất quá phụ thân nói cũng đúng. Bão dương quan hương khói quạnh quẽ. Phỏng chừng tương đối khó nhận người. Tạ Linh nhai xem qua chướng. Bão dương quan thu chi phi thường đơn giản. Từ trước cứu cứu ngẫu nhiên còn có một ít khác thu vào. Cố định thu vào tắc chỉ có báo chí đình tiền thuê. Lại bào đi thủy điện hương nến ăn uống chờ phí dụng. Còn lại tới rất ít. Trong quan nhiều chỗ yêu cầu tu sửa. Đều vẫn luôn gác lại. Cũng là vì tài chính hữu hạn. Tạ Linh nhai thu hảo đạo quan con dấu. Nghĩ thầm cũng không biết có cái gì biện pháp có thể quảng khai tài nguyên. Tác giả có lời muốn nói. Lại khai hố lạp, mỗi đêm 8 giờ đổi mới. Hy vọng các đại nhân nhiều hơn duy trì. Phi thường yêu cầu các ngươi tích bình luận quan ái. Du, ba. Du chúc mừng khai hố tại đây chương bình luận rút ra 300 vị đưa tiểu bao lì xì ha tương đương. Hết chương.